là một cái thôn nhỏ, cũng là địa bàn của Thanh Trúc Bang và cũng là nơi thành viên gia tộc họ Thanh định cư. Thành viên của gia tộc họ Thanh tạo thành trung tâm của Thanh Trúc Bang, sau đó chiêu mộ lực lượng giang hồ rồi thành lập đoàn thể, mới tạo thành một Thanh Trúc Bang chính thức. Bộ dáng trước kia của Thanh Trúc Bang là gì, Tiêu Thu Phong cũng không biết, nhưng giờ phút này, căn cứ của Thanh Trúc Bang đang bao trùm trong sự yên lặng, khắp nơi được chiếu sáng bằng ánh đèn neon, còn có những đội tuần tra ban đêm, phòng thủ nghiêm mật, giống như chuẩn bị đón đại địch vậy. Đêm, thật yên tĩnh, nhưng một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiêu Thu Phong nhìn thấy rất rõ, là một người mặc võ sĩ phục rộng thùng tình, bên hông còn mang theo một võ sĩ đao thật dài, không cần nói cũng biết là võ sĩ của Sơn Khẩu Minh trừ niên gia ra, còn có võ sĩ, hai chi này rất có thực lực. Nhìn thấy người này, Tiêu Thu Phong đã tin chắc rằng, đột biến của Thanh Trúc Bang nhất định là có liên quan trực tiếp đến Sơn Khẩu Minh. Bước chân rất nhẹ nhàng, tên võ sĩ này dĩ nhiên không phải lính tuần tra, hắn di chuyển dần về phía một căn phòng yên tĩnh. Tiêu Thu Phong cười lạnh, ngay cả tại địa bàn của đồng bọn mà dám hành động tùy tiện như vậy, không cần hỏi cũng biết tên võ sĩ này nhất định không làm chuyện gì tốt đẹp. Bên ngoài rất nhiều thủ vệ, nhưng khu vực bên trong này lại rất im lặng, có lẽ là nơi mà nhân viên cao cấp của Thanh Trúc Bang cư ngụ, hơn nữa mỗi người đều là cao thủ, cho nên để tiện cho việc nghỉ ngơi nên cũng không an bài canh gác. Tên võ sĩ này bước rất cẩn thận về một căn nhà nhỏ, đứng sát góc tường, xoay người một cái, thân thể đột nhiên biến mất trong bóng đêm, nhưng Tiêu Thu Phong nhìn thấy rất rõ, hắn đã tiến vào trong một gian phòng ngủ. Chẳng lẽ tên võ sĩ này muốn đi ám sát người khác? Trong lòng Tiêu Thu Phong suy nghĩ, nếu bọn họ quả thật lộn xộn như vậy, quả thật không còn gì tốt hơn, không biết có phải đây là chỗ ở của Thanh Ngọc Đường không? Nếu phải thì hắn giúp châm lửa luôn cho lẹ. Tiêu Thu Phong âm thầm bám theo, rất nhẹ nhàng, nhưng không có ý định can thiệp, thật ra hắn hy vọng, mấy tên này đánh nhau thì càng tốt. Trong phòng không có tiếng đánh nhau, nhưng lại truyền ra một tiếng động kỳ quái, Tiêu Thu Phong thử nhìn thăm dò, nhất thời trợn mắt, ám sát cái quái gì, hái hoa thì đúng hơn. Bây giờ, tên võ sĩ khi đang dùng chân đè một người con gái trẻ tuổi không ngừng giãy dụa xuống, dùng vải nhét vào miệng nàng, trên gương mặt hoảng sợ của nàng, tựa hồ như mới vừa tỉnh, giờ phút này ngay cả tiếng gọi cũng không thể phát ra, chỉ có thể kêu ú ớ mà thôi. Có thể ngay trong nội viện của người ta mà làm những việc này, tên Thanh Ngọc Đường này ngay cả thân nhân cũng không thể bảo toàn, Tiêu Thu Phong thật sự không thể không vì hắn mà cảm thán. Một người phụ nữ lại bị một tên súc sinh này ô nhục, Tiêu Thu Phong thật sự không đành lòng, nhưng vừa lúc này, dưới lầu đã có tiếng mở cửa sổ. Không cần nghĩ nhiều, Tiêu Thu Phong đã đá một cước, những tiếng loảng xoảng vang lên, trong buổi tối, âm thanh này được truyền đi rất xa. Một tiếng quát từ bên trong vang ra, là ai? Tiếp theo, lại có một giọng khác vang lên, người đâu? Người đâu? Tiêu Thu Phong nghe rõ ràng, chủ nhân của giọng nói này chính là Thanh Ngọc Đường. Giờ phút này, Tiêu Thu Phong không có biện pháp giết hắn, nhưng cũng hy vọng giúp đỡ cho người con gái trên lầu. Tiếp theo, bốn phía truyền đến những tiếng ầm ĩ, còn tên võ sĩ đã cột người con gái kia vào giường, đang chuẩn bị cởi bỏ quần áo của nàng thì bị những tiếng động ầm ĩ làm cho mất hứng, đương nhiên là nổi cơn tức giận lên quát, bát cát. Cửa chưa mở ra mà đã truyền đến những tiếng kêu, tiểu bình, mau tỉnh lại, có sát thủ đến thời gian ngắn ngủn chưa đến 5 giây. Tên võ sĩ khi không kịp bỏ chạy, người bên ngoài cảm giác không đúng. Bịch một tiếng, cánh cửa đã bị người dùng sức đạp văng đi. Tá Đằng biên quân cửa văng ra, Thanh Ngọc Đường sợ hãi kêu lên một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy người con gái trên giường chính là con gái hắn, Thanh Bình Nhi. Người của Thanh Trúc Bang đã xông đến, đem quần áo đến, còn cái tên võ sĩ gọi là Tá Đằng biên quân này, ngay cả một tia khẩn trương cũng không có, còn Thanh Bình Nhi sau khi được cởi trói, rơi lệ đầy mặt chỉ vào tên võ sĩ khóc nói, "Ba, tên súc sinh này muốn ô nhục con, người mau giết hắn đi." Bác Cát, cút ngay bán sanh không quen với hán ngữ, giọng nói lơ ngơ, nhưng vẻ mặt khinh thường của hắn, tựa hồ như đối với chuyện của Thanh Bình Nhi không chút quan tâm, cao ngạo giống như một chủ nhân. Nhìn Thanh Bình Nhi thiếu chút nữa đã bị ô nhục, người của Thanh Trúc Bang vô cùng căm phẫn, những người trong lòng để ý đến Thanh Bình Nhi đã rút súng ra kê nòng vào tên khốn nạn đó, chỉ cần Thanh Ngọc Đường ra lệnh một câu, tên đó sẽ chết không có chỗ chôn. Tiêu Thu Phong lặng lặng đứng nhìn ngoài cửa sổ, mặc dù tối nay không dò xét được tin tức nào, nhưng có thể cứu được người con gái này, coi như chuyến đi này cũng không tệ. Giờ phút này, hắn mới nhìn rõ tướng mạo của cô gái đó, cỡ khoảng 20 tuổi, rất là xinh đẹp, có lẽ do xuất thân trong hoàn cảnh này, nên trên người có một cổ anh khí không thua kém đàn ông. Bang chủ, bọn họ rất quá đáng, một bên hợp tác với chúng ta, bên kia lại dám vô lễ với Bình Nhi tiểu thư, giết hắn. Một tên đầu lĩnh đã không nhịn được, mở miệng kêu lên, phía sau lập tức hưởng ứng. Hợp tác với đám tiểu quỷ Nhật Bản này vốn đã làm bọn họ rất khó chịu. Bọn họ sống trong hắc đạo, vốn không sợ chết, nhưng không chịu nổi sự sỉ nhục này. Thanh Ngọc Đường cắn chặt hàm ra, không dám lên tiếng. Bởi vì hắn là người đứng đầu một bang, có một số việc, bản thân hắn hiểu rõ hơn ai hết. Kẻ này không phải người bình thường, nếu giết hắn, cả Thanh Trúc Bang có thể sẽ bị tiêu diệt, hơn nữa từ khi đối địch với Miếu Nhai, hắn đã không còn đường lui. Nhìn đám người bốn phía tức giận, Tả Đằng Biên đã rút lưỡi đao sắc bén ra, ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ, quát: "Thanh Ngọc Đường, ông đừng quên vị trí của ông, giết ta, cả gia tộc Thanh Trúc hơn 300 người của ông, sẽ không còn ai sống sót." Cánh cửa lại được mở ra, một đám võ sĩ đi vào, khoảng chừng mười mấy người, làm cho phòng ngủ này chật ních. "Thanh bang chủ, xảy ra chuyện gì?" Người dẫn đầu là một võ sĩ trung niên, nhìn bước chân vững chắc của hắn, Tiêu Thu Phong quan sát rõ ràng, đã là một cao thủ hiếm có, giờ phút này đứng chắp tay phía sau, làm ra một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, lùng lạnh liếc mắt nhìn mọi người, quát một tiếng. Nhìn thấy người này, Thanh Ngọc Đường đã không thể không mở miệng: "Tả Đằng Mộc tiên sinh, thuộc hạ của ông dám lẻn vào phòng ngủ của tiểu nữ, ý đồ ô nhục tiểu nữ, xin ông cho chúng tôi một lời giải thích." Người võ sĩ trung niên kia được gọi là Tả Đằng tiên sinh, vậy rất hiển nhiên, hắn cũng là thành viên của gia tộc Sơn Khẩu Minh. Tả Đằng Mộc lạnh lùng: "Thanh bang chủ hiểu lầm, vừa nãy có kẻ đột nhập lẻn vào, ta vừa phái biên quân truy đuổi tung tích đến tận đây, có lẽ người vô lễ với con gái của ông chính là kẻ đột nhập kia chứ không phải biên quân, ông nhất định phải rõ ràng, Sơn Khẩu Minh chúng tôi luôn rất trọng danh dự, sao có thể làm ra những loại chuyện trộm gà trộm chó như vậy, chỉ có người Trung Quốc các ông mới có thể làm thế." Lời này nói ra, đã có rất nhiều người biến sắc, đây là một lời sỉ nhục nhân cách trắng. Trận. Thanh Bình Nhi cũng không ngờ, những tên đồng bọn của Thanh Trúc Bang lại vô sĩ đến thế, không thừa nhận hành vi phạm tội của thuộc hạ, lại còn biện bác đổ lỗi cho người khác. Ba, bọn họ cá mè một lứa, người đừng nghe bọn chúng nói hưu nói vượng, bắt hết bọn họ lại, để con giết người này. Thanh Bình Nhi mặc dù chịu sỉ nhục rất lớn, nhưng vẫn còn đủ lý trí, chỉ vào Tá Đằng biên quân, phẫn nộ quát: "Thanh tiểu thư, xin cô chú ý cách dùng từ của cô, dân tộc chúng tôi luôn thờ phụng chữ nhân, nhưng chúng tôi không chịu được khiêu khích này. Thanh bang chủ, ông nên về dạy dỗ lại con gái của mình, đối với khách nhân nên có thái độ tôn trọng cơ bản, nếu như đã không còn gì quan trọng, tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở về nghỉ ngơi." Trước mắt thấy bọn võ sĩ phải đi, hơn nữa còn mang Tá Đằng biên quân theo, rất nhiều người của Thanh Trúc Bang đã vô cùng bất mãn, mà Thanh Bình Nhi còn tức giận hơn. Nhưng mà Thanh Ngọc Đường đã quát: "Để bọn họ đi, Bình Nhi, nếu còn không có việc gì thì việc này cũng đừng truy cứu nữa. Tả Đằng tiên sinh là khách nhân của chúng ta, có lẽ là hiểu lầm, thật ra thì Thanh Ngọc Đường cũng biết việc này tuyệt đối có thật 100%, nhưng giờ phút này hắn không thể đắc tội với Sơn Khẩu Tổ, bởi vì hắn đã ngồi lên chiếc thuyền này, chỉ có thể tiến không thể lui. Thanh Bình Nhi không ngờ cha của nàng lại nói như vậy, vẻ mặt trắng bệch. Mặc dù biết Thanh Ngọc Đường là kẻ yếu đuối, nhưng giờ phút này, ngay cả con gái của mình cũng không bảo vệ được, không có một chút nào ra dáng đàn ông. "Ba, người có phải là đàn ông không? Huynh đệ của Thanh Trúc Bang, người nào có đủ lá gan giết tên súc sinh kia, Thanh Bình Nhi ta sẽ đáp ứng gả cho hắn, nếu không làm được, sẽ làm cho ta chết không tử tế." Tá Đằng Mộc vừa nghe vậy, đã tức giận quay đầu lại, trong mắt hiện lên một sự giết chóc, tiếp theo lạnh lùng liếc Thanh Ngọc Đường một cái. Thanh Ngọc Đường đã giữ chặt Thanh Bình Nhi lại, quát: "Bình Nhi, không được làm bậy, không nên đem phiền phức đến cho Thanh Trúc Bang." Tá Đằng biên quân liền trở nên đắc ý, cao ngạo nhìn người của Thanh Trúc Bang, vẻ mặt rất khinh thị, thật sự là làm cho người khác hận không thể cho hắn một đấm, nhưng tiếc là không ai dám. Tá Đằng biên quân vừa đi ra ngoài, Thanh Bình Nhi giờ phút này đứng dậy, vô cùng bi thương, nàng đã nhẫn nại rất lâu, kẻ nhu nhược, các người đều là kẻ nhu ngược, các người không phải đàn ông, Thanh Trúc Bang không có đàn ông. Những câu chửi này làm cho mọi người nơi đây, kể cả Thanh Ngọc Đường, cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ quả thật đúng là kẻ nhu nhược, vì sự sinh tồn mà bất chấp sĩ diện. "Chỉ là giết một tên súc sinh mà thôi, tôi giúp cô." Một âm thanh rất lạnh từ ngoài cửa sổ truyền đến, Tiêu Thu Phong đã chứng kiến từ đầu đến đuôi, đối với những kẻ này đã hết hy vọng, ngay cả loại sỉ nhục này mà còn có thể nhịn được thì Thanh Trúc Bang quả thật chỉ là phế vật. Những con người như vậy, không xứng đáng làm đối thủ của hắn. Mọi người đều kinh ngạc, nhưng chỉ có Thanh Ngọc Đường thất sắc, cúi đầu kêu lên một tiếng. Tiêu Thiếu Gia còn Thanh Bình Nhi mặt đầy lên ngẩng đầu lên, chỉ thấy cửa sổ bị gió làm cho lay động, không một bóng người. Nhưng dưới lầu đã truyền đến tiếng hét chói tai: "Sát thủ, sát thủ!" Đến Thanh Bình Nhi vội bước ra, vọt đến bên cạnh cửa sổ, mọi người cũng vây lại đây, chỉ thấy một cái bóng nhanh như gió lao thẳng vào Tá Đằng biên quân, còn bên cạnh, Tá Đằng Mộc đã ra tay. Trong đêm, những ánh sáng le lói của những vì sao chợt hiện chợt mất, chỉ có một tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa màn đêm yên tĩnh này. Tên Tá Đằng biên quân vừa rất cao ngạo kia nãy đã bị một đao xẻ làm đôi, đầu và thân đã thành hai mảnh. Kẻ đến hay báo danh. Thân ảnh như quỷ mị, làm cho Tá Đằng Mộc căn bản không thể nắm bắt được, đành phải lớn tiếng quát. Trên mái nhà cao cao, một thân ảnh phiêu dật đang đứng đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "25 năm trước, Sơn Khẩu Tổ chịu nạn hủy diệt, đến phút này vẫn chưa hối cải, tái khởi tham niệm. Loại bi kịch này vẫn sẽ tiếp tục tái diễn, thầy tao nói với lão quỷ Tá Đằng, kêu hắn rửa cổ cho sạch chờ tao đến lấy." Càng ngày càng có nhiều người đi vào, tiếng súng vang lên, nhưng thân ảnh của Tiêu Thu Phong như gió, ngự phong mà đi, rất giống với hùng ưng, biến mất rất nhanh. Nhưng mà, Thanh Bình Nhi cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thật lâu sau vẫn chưa hồi phục tinh thần, có lẽ nàng không biết đây là ai, nhưng nàng biết chắc rằng, cả đời này nàng sẽ không quên người đàn ông đó. bởi vì nàng đã nói qua, chỉ cần có người giết tên súc sinh kia, nàng sẽ gả cho hắn. Tiêu Thu Phong xem như không phải trở về tay không, mặc dù không biết vì sao Thanh Ngọc Đường phản bội, nhưng Sơn Khẩu Tổ gia nhập, chuyện này sẽ không còn kỳ quái. Sơn Khẩu Tổ, một trong ba tổ chức lớn của thế giới, muốn thu thập một thanh trúc bang nhỏ bé, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa còn cứu một người con gái, giết đi một tên súc sinh, chuyến đi này không tệ. Nhưng có điều hắn không biết là, chuyến đi này, hắn đã lấy đi trái tim của một người con gái, làm nàng cả đời không thể nào quên được tình cảm lưu luyến này. Thanh Bình Nhi quay đầu lại, nhìn gương mặt tái nhợt của Thanh Ngọc Đường, nàng đã không còn một chút tình cảm, mẹ đã mất sớm, đều vì người đàn ông này say mê quyền lực, bởi vì mẹ ngăn cản hắn, nên lúc còn sống đã bị hắn ngược đãi cho đến chết. Hắn đều nói là do bất đắc dĩ, nhưng mà hôm nay, nàng đã nhìn thấy rõ bộ mặt của hắn, nàng là con gái của hắn. Nhưng nàng vô cùng thất vọng. Người đó gọi là Tiêu Thiếu Gia, là người mà Thanh Trúc Bang phản bội. Thanh Bình Nhi lạnh lùng mở miệng, mặc dù tuổi nàng không lớn, nhưng cũng là một người có cân lượng trong Thanh Trúc Bang, nếu không phải bị ông cha trên danh nghĩa này áp chế, nàng đã sớm lật đổ đám tiểu Nhật Bản này. Nàng không biết gì về người đàn ông kia, nhưng đã nghe rất nhiều truyền thuyết về hắn, đương nhiên là đều từ trong miệng của thành viên tham gia công chứng hội của Thanh Trúc Bang. Loại đàn ông có khí thế như thần, bao quát thiên địa, phải có một loại uy nghiêm như thế đấy, trong khoảnh khắc đó, lòng của Thanh Bình Nhi đã tràn đầy sự hiếu kỳ. Nhưng, giờ phút này, loại tò mò đó đã biến thành ái mộ. Tôi không thể không nói, người cha thân yêu của tôi, ông quyết định anh minh ghê, vứt bỏ một vị thần, lại còn biến thành ma quỷ. Có lẽ, bản thân ông đã chính là ma quỷ, là một con ma nhu nhược trong lòng có một cơn đau này làm cho nàng mơ hồ nhớ lại, tựa hồ như nhớ đến vẻ mặt căm tức trước lúc chết của mẹ. Bởi vì hắn nhu nhược, cho nên mới làm cho người vợ vô tội chết oan uổng. Giờ phút này, nàng thật sự hối hận vì đã có một người cha như hắn. Nhưng nàng không cách nào nói ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt để biểu đạt sự oán hận này. Nhưng Thanh Bình Nhi vẫn nhớ rõ, ánh mắt trước khi chết của mẹ, giờ phút này, hai mắt của nàng, giống như mẹ nàng năm đó, tràn đầy oán hận. Thanh Ngọc Đường biết, hắn đã mất đi con gái, mất đi tâm của con gái mình. Ban chủ, Tá Đằng tiên sinh mời người đi thương nghị sự tình, một người vội và tiến vào, cùng kính báo cáo. Mặc dù bình minh lúc này vẫn còn tối, nhưng trải qua một phen náo loạn như vậy, là mọi người không ai cảm thấy buồn ngủ. Mặc dù bọn họ không nhận ra Tiêu Thu Phong, nhưng truyền thuyết của hắn vẫn là cơn ác mộng, ẩn giấu trong lòng mỗi người. Thanh Ngọc Đường gật đầu, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của con gái, thở dài, không nói gì, rời đi. Một tên đầu lĩnh thừa dịp này, tiến lại nói nhỏ với Thanh Bình Nhi, tiểu thư, bàn chủ bây giờ đang làm một việc rất nguy hiểm, có lẽ là tự chịu diệt vong. Nếu có thể, thuộc hạ hy vọng người có thể rời khỏi nơi đây, hắn chết hay không cũng mặc kệ, đây là lựa chọn của hắn. Nhưng hàng vạn huynh đệ của Thanh Trúc Bang, tôi không thể mặc kệ, tiểu bình đầu, nói với các anh em, bây giờ cơ trí một chút, nếu có bất cứ tin tức nào, cũng phải nói cho tôi biết, còn nữa, nội viện tăng thêm hộ viện, tôi không hy vọng tối nay lại xảy ra chuyện. Thanh Bình Nhi quả nhiên không hổ là con gái của thủ lĩnh Hắc Bang, trong lòng không hề có ý định từ bỏ, cho dù trải qua thảm sự thế nào, nàng vẫn không gục ngã, ngược lại còn phát ra dũng khí, nàng tuyệt đối không để cho đám tiểu Nhật bản kia sống bình yên. Mặc kệ là Sơn Khẩu Minh hay Khẩu Sơn Minh, nàng là đàn bà, mà đàn bà thì rất thù dai, những kẻ đã đắc tội với nàng, nàng đều nhớ rất kỹ, đương nhiên, những người giúp nàng, nàng đều ghi nhớ trong lòng. Người kia gật đầu, rời đi rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình Thanh Bình Nhi, ánh bình minh đã chiếu rọi khắp nơi, mặt đất có ngũ sắc quang mang, vạn vật trải qua một đêm dài ngủ say, giờ phút này đều bừng tỉnh. Thanh Bình Nhi đứng cạnh cửa sổ, không khỏi đưa mắt nhìn về chỗ mái hiên, nơi mà tối qua người đàn ông kia đứng ma diệt bất định. Nàng nhớ rất rõ, người đàn ông kia được gọi là Tiêu Thiếu Gia, là ân nhân cứu mạng của nàng, bởi vì chính anh ta đã đánh vỡ khung cửa sổ, đối với một người đi dò xét trong đêm, thì đây chính là một sự báo động không cần thiết, nhưng anh ta vẫn làm. Điều đó không chỉ giúp nàng tránh được một kiếp, mà trong lúc nàng thất vọng nhất, đã hoàn thành lời hứa của nàng, trong nháy mắt đã chém chết tên súc sinh kia, nàng không quên được. Tất cả những người chứng kiến, không ai có thể quên. Người đàn ông này, so với truyền thuyết, càng làm người ta khó quên hơn. Thanh Ngọc Đường được mời vào trong phòng của Tá Đằng để chào đón khách nhân. Thanh Trúc Bang đã cố ý biến phòng này thành kiểu tatami, mặc dù không xa hoa nhưng cũng rất thanh tịnh tố khiết, lại cho người ta thoạt nhìn có cảm giác rất bình thản siêu thoát tự nhiên. Chỉ là vẻ mặt âm u của những người này đã làm ô nhiễm sự yên tĩnh nơi đây. Từ hai tên võ sĩ gác cửa cũng có thể nhìn ra, bọn chúng đang phẫn nộ. Chữ nhẫn mà bọn võ sĩ đạo tôn thờ bây giờ đã trở thành trôi sông. Thanh Bang chủ, ông thật sự làm chúng tôi thất vọng. Thanh Ngọc Đường vừa bước chân vào cửa, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh Ngọc Đường cũng phẫn nộ, con gái xém chút nữa bị tao đạp, hắn đã hết sức nhẫn nại, cái chết của Tá Đằng biên quân, kỳ thật là do hắn tự chuốc lấy, tất cả đều do bọn cao thủ Sơn Khẩu Tổ vô năng. Nhưng nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là nghĩ,

lão tử không sợ con rùa đen rút đầu kia, có lẽ do ẩn trốn quả thật rất ngột ngạt, nên hồ đầu đã sớm không nhịn nổi. Thập Tam Muội không phải là người không có đầu óc, lo lắng nói, Thập Tam Muội ta không phải loại người sợ chết, nhưng Thanh Trúc Bang rất tinh nhuệ, lại còn có lực lượng hùng hậu hỗ trợ, nếu chúng ta tay không chiến đấu, thì chẳng khác nào đưa đầu vào chỗ chết. Tiêu thiếu gia, người có tính toán gì không? Thập Tam Muội nhất định sẽ nghe lời người. Tiêu Thu Phong cười cười, hai người này dũng khí có thừa, nhưng lại muốn ngạnh chiến với Thanh Trúc Bang, làm thế có khác gì chịu chết đâu, lắc đầu, hỏi, miếu nhai của các người có thể triệu tập được bao nhiêu người? Thập Tam Muội lập tức đáp, 2000 người không vấn đề. Tiêu Thu Phong gật đầu, nói, những người này, coi như hậu bị, người của tôi, ngày mai sẽ đến, nếu Hồng Kông đã loạn, như vậy thì để tôi dọn dẹp lại một lần nữa. Thập Tam Muội, bà điều tra dùng tôi, nơi nào có quân hỏa có thể mượn, mặc kệ là buôn lậu hay tư tàng, đều được hết. Hai mắt Thập Tam Muội chợt lóe, lệ quang vừa động, bà hiểu được ý của người đàn ông này, nhẹ nhàng gật đầu. Hồng Kông nếu tính theo diện tích thì chỉ là một địa phương nhỏ, nhưng lại là cửa khẩu quốc tế, mỗi ngày lượng thuốc phiện và quân hỏa đều chảy về đây, đương nhiên là không ít. Bây giờ là thời điểm nên mượn. Mệnh lệnh của Thanh Ngọc Đường làm cho Thanh Trúc Bang điều tra miếu nhai càng nghiêm mật, thậm chí có vài thằng nhiều chuyện đã tìm được đến đây, nhưng đều đã bị Tiêu Thu Phong diệt khẩu, rồi quan sát xuống biển. Bây giờ, miếu nhai chỉ có vài trăm người, hoàn toàn không đỡ được sự lấn áp của vạn người. Huấn luyện ma quỷ, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Loại chiến tranh đô thị này, đối với họ mà nói, cũng là lần đầu tiên. Trừ Thiết Trụ, Lý Cường Binh đã dẫn hơn 10 thần binh chiến đội đến ngay ngày hôm sau. Theo hắn còn có hơn 100 lính đánh thuê tinh nhuệ, những người này, đương nhiên những người của miếu nhai hay Thanh Trúc Bang đều không thể so bì được, bởi vì bọn họ đã chính thức trải qua huấn luyện sống chết để trở thành siêu cấp chiến sĩ. Tiêu thiếu gia, người thật là làm khổ tôi, trước khi tôi đi, Thiết Trụ vẫn còn đang nguyền rủa tôi đại bản doanh của Tiêu Thu Phong tại Trung Đông, cũng cần lực lượng cường đại ở lại trấn giữ, cho nên Thiết Trụ nhận được nghiêm lệnh, lưu lại trong quân doanh, không được đi theo. Loại chuyện này, không có phần hắn, đương nhiên là hắn khó chịu rồi. Trước mặt Tiêu Thu Phong thì không dám nói bậy, nhưng Lý Cường Binh vẫn thể hiện sự bất mãn. Việc này không phải do hắn quyết định, lão đại nói một câu, hắn dám không nghe sao? Cho nên, bất đắc dĩ lắm, hắn chỉ biết giả vờ câm điếc, đưa đề xuất của Thiết Trụ đến với Tiêu Thu Phong, trọn tình trọn nghĩa trọn lỗ tai. Bởi vì diễn biến quá nhanh, cần phải có một lượng lớn vũ khí hỗ trợ, đương nhiên không có khả năng đáp ứng liền. Nhưng mà lúc này, Thập Tam Muội đã thu được tin tức, buổi tối tại bến tàu Thâm Loan có một chiếc tàu cập bến, hơn nữa, đây còn là hàng hóa của Thanh Trúc Bang. Bọn chúng đến rất đúng lúc, cần mưa thì có mưa. Tiêu thiếu gia, chỉ cần có trang bị, những người này của chúng ta tuyệt đối có thể đoạt lại Hồng Kông. Lý Cường Binh đối với vũ khí cũng chẳng mặn mà gì, và hầu hết thần binh chiến đội cũng vậy. Nhưng còn 100 tên lính đánh thuê kia đều dựa vào vũ khí để giết chóc, dù sao bọn họ ngay từ đầu huấn luyện đã có súng, hơn nữa, đây không phải là một đối một, mà là một đối 10. Được, vậy tối nay cho bọn chúng biết hắc ăn hắc. Cường Binh, chuyện này ngươi và Thập Tam Muội tự an bài, đây là trận chiến đầu tiên của ma quỷ, nếu ngay cả việc nhỏ như vậy mà không thể hoàn thành thì không xứng đáng làm lính đánh thuê. Tiêu Thu Phong không cần nghĩ ngợi nhiều, ra lệnh cho tất cả. Chiếc xe tải lớn do người người trợ giúp, Thập Tam Muội đã xử lý ổn thỏa. Lý Cường Binh cũng không muốn sử dụng lính đánh thuê, chuyện này cần tốc chiến tốc thắng, cho nên có thần binh chiến đội là đủ. Lượng vũ khí này đến từ Nhật Bản, toàn là những sản phẩm quân dụng, Sơn Khẩu Minh Thân là một trong ba bang phái lớn của thế giới, lại là hắc đạo chí tôn của Nhật, trong nước thì hắc bạch lẫn lộn, có những việc thậm chí ngay cả chính phủ cũng không dám ra mặt giải quyết, đều để cho Sơn Khẩu Minh âm thầm xử lý, cho nên nếu chúng cần vũ khí gì đều được đáp ứng. Mà lượng vũ khí này đều dùng để bổ sung cho Thanh Trúc Bang, gia tăng thực lực của chúng, vì Sơn Khẩu Minh đã muốn đánh mạnh vào Hồng Kông, cho nên không chỉ số lượng khổng lồ, ngay cả chủng loại cũng đa dạng, hỏa lực cực mạnh. Lý Cường Binh tại miếu nhai để vài người lại canh gác ngầm, ẩn thân tại vùng núi rậm rạp, có lẽ là bởi vì Thanh Trúc Bang đã truy quét tất cả các thế lực tại Hồng Kông, đã trở thành vương giả vô địch, cho nên bây giờ rất thư thả, trong lòng bọn chúng, căn bản là không nghĩ ra kẻ nào dám động đến hàng hóa của chúng. Cái suy nghĩ đó không khác gì với hành động đập đầu vào đống phân nghẹt thở chết. Một chiếc thuyền nhỏ đã cập bến, trên thuyền còn có dấu hiệu của hoàng gia, có lẽ chủ nhân của chiếc thuyền này tại Hồng Kông cũng là một người rất có thân phận. Quân hỏa vừa cập bến, lập tức được chuyển lên bờ, căn bản là không sợ bị kẻ nào chặn lại, hơn nữa quá trình rất nhanh, cho nên không sợ bị lộ. Từ trong chiếc thuyền bước ra vài võ sĩ, trong đó có một người mặc võ phục, chỉ là tuổi đã già, cũng không mang đao bên hông, trên hàm có một chòm râu vĩnh lên rất cá tính, bộ dáng rất cao ngạo không gì sánh được. Trong những người này, lão chắc chắn là thủ lĩnh. Nghiệm chứng, đem hàng hóa dỡ xuống cho chúng, lão mở miệng phân phó, đã giao tiếp với Thanh Trúc Minh, nhưng lão không bước xuống thuyền, càng không nói chuyện nhiều với tên kia, tự hồ như đối với những con người này không có hứng thú. Sau vài câu tiếng Nhật, đám người của Thanh Trúc Minh đã bước lên thuyền, bắt đầu chuyển những thùng gỗ nặng xuống, bên trong chứa rất nhiều vũ khí.

bà sẽ rất vui lòng tiếp nhận, có lẽ phải lừa gạt Liễu Yên Nguyệt, nhưng vì con trai, bà chỉ có thể ích kỷ như vậy. Ở một nơi nào đó của Đông Nam, bàn binh quyền cầm chén rượu, trong mắt hiện rõ tia hận ý, thân thể rung động, tất cả đều do áp lực phẫn nộ. Anh bàn, không cần phải tức giận, lúc này chúng ta đã mời người giúp đỡ, nhất định sẽ rửa hận giúp chúng ta. Bàn bá phụ quả thật rất có mặt mũi, loại cao thủ này cũng có thể mời tới được người nói chính là kẻ tự cho rằng mình tiêu sái, Hạng Phi Ca, lần trước trên đường bị đánh một trận, sỉ nhục này, cả đời hắn không thể quên được. Bởi vì cho dù muốn quên, cũng không thể, bởi vì từ lần đó, hắn đã trở nên héo úa, mỗi lần đối mặt với đàn bà trên giường thì lại bị nhạo báng, tôn nghiêm đàn ông của hắn đã bị ô nhục vô hạn, cho nên hỏi sao mà hắn có thể quên được mối nhục này. Bàn binh quyền cũng như thế, một đạp tại Lâm gia lần trước, cho đến bây giờ vẫn chưa bình phục hoàn toàn, suốt hai tháng qua hắn chưa chạm vào phụ nữ. Hai người đàn ông có hoàn cảnh giống nhau tao ngộ, giờ phút này, mục đích đồng dạng, gom lại, cùng nhau đối phó với kẻ địch. Tiêu Thu Phong, Tiêu Gia, tập đoàn Phong Chánh, tất cả, bọn họ sẽ đem tất cả, hủy diệt hết. Cửa mở ra, Lâm Khải Dược mang vẻ mặt nịnh nọt nô tài tiến vào, hướng về hai tên kia, nói lấy lòng, Bàn Thiếu Gia, Hạng Thiếu Gia, tại hạ đã đem kế hoạch của hai người nói qua với gia phụ, ông sẽ phối hợp toàn lực, đã kích tập đoàn Phong Chánh, để cho Tiêu Gia không cách nào ngóc đầu tại Đông Nam. Bàn binh quyền cười âm hiểm, được lắm, Khải Dược, chúng ta là huynh đệ, sau này có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu, cả Đông Nam sẽ là của chúng ta không sai. Bàn huynh, trước kia Đông Nam có tứ đại công tử, hôm nay chúng ta có thể xưng là Đông Nam Tam Thiên Vương, chỉ cần tiêu diệt Tiêu Gia, sau này tại Đông Nam sẽ không người nào dám nói không với chúng ta. Ăn nói cũng rất cứng, mặc dù đã bị Tiêu Thu Phong giáo huấn một trận nhưng tính cách vẫn không thay đổi, Hạng Phi Ca vẫn là Hạng Phi Ca, nhất định không hối hận, có lẽ do lần giáo huấn trước vẫn còn nhẹ. Lâm Khải Dược cười nói, đúng vậy, đúng vậy, có hai lão đại ngồi đây, Đông Nam còn dám ý kiến sao? Đúng rồi, còn có vị Tư Mã kia, hình như hắn cũng không tồi, trong triều có người dễ làm quan, Tư Mã gia tại kinh thành cũng có chút địa vị, Đông Nam cũng là đại bản doanh của Tư Mã. Lâm Khải Dược có mấy lần đến nhà cầu việc nhưng đều bị từ chối trước cửa. Giờ phút này lơ đãng nhắc đến, ý muốn mượn thế lực của hai người này để thay hắn trút giận. Lâm lão đệ nói không sai, tên Tư Mã này thật là một tên khốn kiếp, ngày nào đó ba người chúng ta sẽ làm cho hắn không thể sống khá giả được. Chỉ là tên Tư Mã này có chút thế lực, muốn đối phó với hắn, chúng ta cần phải tiến hành cẩn thận. Hạng Phi Ca lập tức nhớ đến bữa tiệc chiêu đãi của Thiên Nhan Duyệt ngày trước, Tư Mã Lạc cũng không nể mặt hắn, đương nhiên còn những người đàn bà kia, hắn sẽ từng bước thanh toán. Bàn binh quyền uống một ngụm rượu, áp chế nội tâm xúc động, nói, Tư Mã gia cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần đối phó Tiêu gia, tiêu diệt Tiêu Thu Phong thì cả Đông Nam sẽ là của chúng ta, lúc đó chúng ta muốn chơi đùa với những con điếm ấy như thế nào cũng được. Đúng, đúng, Bàn ca nói rất đúng, tiểu đệ kính một ly, chúc cho kế hoạch của chúng ta mã đáo thành công. Tiêu gia chết không có chỗ chôn, loại nịnh nọt lấy lòng vô sĩ này, quả thật rất khó tả. Trong lòng Bàn binh quyền và Hạng Phi Ca đều rất thích, trong khoảng thời gian ngắn, ba người cứ kẻ cạn người vô, sau đó nhìn nhau, cười điên cuồng, tựa hồ như tất cả thù hận đều từ những cái này mà phát tiết ra. Trong 10 tập đoàn lớn của Đông Nam, tập đoàn Phong Chánh của Tiêu gia bài danh đệ nhất, giờ phút này nghe nói Tiêu gia và Liễu gia hợp tác, lượng tài chính trong tay, cơ hồ đã vượt qua tổng số của 9 tập đoàn kia. Đương nhiên sự thật thì có chút khác biệt, nhưng dựa theo truyền thuyết, cho thấy tài lực của Tiêu gia rất lớn, làm cho Lâm Bắc Dân đỏ mắt. Từ trong miệng đứa con biết được kế hoạch của Bàn binh quyền và Hạng Phi Ca, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, đối với đám thanh niên kia thì chỉ muốn hết giận, vãn hồi mặt mũi, nhưng đối với hắn mà nói, là hàng trăm ý nghĩa kiếm tiền, làm cho hắn mụ mẫn trong tiền. Trên đời này, đếm tới đếm lui, cũng chỉ có hai loại người, một loại là vì danh, loại kia là vì lợi. Mà Lâm Bắc Dân trời xanh đã có hứng thú với tài phú. Tài phú của Lâm gia, hắn đã nắm hơn phân nửa trong tay, coi như là xa hoa vô tận, cả đời hắn dùng không hết, nhưng dục vọng của hắn vẫn không có chừng mực, mỗi ngày đều muốn theo đuổi sự gia tăng lợi nhuận. Mà hắn cũng không phải chỉ là kiếm tiền, mà dục vọng trong lòng cũng có chút dị thường, theo đuổi tài phú đã trở thành mục đích sinh tồn của hắn, rời cái này ra, hắn chỉ là một cái xác không hồn, cho nên khi còn sống ngày nào, hắn sẽ không ngừng theo đuổi khoái cảm không có chừng mực ngày đó. Trong quá trình này, hắn có thể vứt bỏ thân tình, vứt bỏ những gì gọi là đạo đức, gạt bỏ luôn cả những tiêu chuẩn, chỉ để đạt được mục đích, hắn có thể hy sinh mọi cái. Đuổi Lâm Thu Nhã ra khỏi Lâm gia, chính là bước đầu tiên, tiếp theo chính là thôn tính Tiêu gia, cũng là giấc mộng của hắn. Điều vài nhân tài kinh doanh ở Đông Bắc đến Đông Nam, phối hợp với kế hoạch của hai đại thiếu gia kia, bắt đầu đã kích hạng mục kinh doanh của Phong Chánh, làm cho cổ phiếu của Phong Chánh rớt giá, sau đó thu mua vào với giá rẻ mạt, đây chính là kế hoạch của hắn. Bọn Bàn binh quyền không động thủ trước, kế hoạch này phải tiến hành từng bước, đã kích có chừng mực, khống chế phạm vi nhất định, bởi vì Lâm Bắc Dân không phải kẻ ngu, nếu không nắm được cơ hội thành công chắc chắn, hắn sẽ không làm việc ngu ngốc, càng không muốn vận dụng tài lực khổng lồ của Lâm gia, bởi vì nếu thất bại, sẽ tổn thất đến mấy tỷ,

không được tùy tiện đi ra ngoài. Nghe hắn nói vậy, Đinh Mỹ Đình đã vội ôm chặt tay hắn, nói như muốn khóc. Anh ơi, Mỹ Đình rất sợ hãi, anh đừng bỏ em, Mỹ Đình sẽ gặp ác mộng đó sợ. Hình như không giống, Tiêu Thu Phong nhìn vào ánh mắt của tiểu nha đầu này, không có chút gì gọi là sợ trong đó. Vậy em muốn thế nào? Em muốn đến nhà anh, người ta không phải là vợ bé của anh mà, bây giờ có nguy hiểm, đương nhiên là muốn kiếm chỗ tránh né. Anh ơi, em sẽ không gây phiền toái cho anh đâu, em sẽ gọi điện thoại cho người nhà, để bọn họ đón em, lúc này có thể từ chối sao? Đáp án của Tiêu Thu Phong là không thể, không phải hắn không nghĩ, mà tiểu nha đầu này cứ như bạch tuộc 18 vòi, cuốn chặt lấy hắn, muốn gỡ cũng không ra được. Đi đến Tiêu gia, tiểu nha đầu này hưng phấn không nhịn được, gọi một cú điện thoại, mà không phải gọi về nhà, là gọi cho các người ở học viện, thuận tiện báo cáo bình an. Này, mình đang ở Tiêu gia, các cậu tới thì cơ hội là của một mình đó. Điều này thật sự làm cho đám Liễu Yên Hồng có chút dở khóc dở cười. Mặc kệ là thế nào, chị em không có vấn đề gì, các nàng cũng không có việc gì, vội vàng lao ra khỏi vòng bảo vệ của cảnh sát, bay nhanh đến Tiêu gia. Lúc này, A Phi cũng báo tin cho Tôn Khánh Dục, ông ta mừng rỡ, vội vàng gọi điện thoại cho Tiêu Thu Phong, nghe được Mỹ Đình thật sự không có việc gì, ngay cả quá trình cũng không hỏi rõ, đã vội đi báo tin mừng. Còn Đinh Mỹ Đình đã gọi điện thoại cho người nhà, Mỹ Đình, là con sao, con đang ở đâu, bọn họ có khi dễ con không? Trong nhà chỉ còn có một mình Đinh Ái Quốc, không cách nào khác, bởi vì lão già đã ra lệnh buộc hắn phải ở nhà chờ tin. Đinh Mỹ Đình làm bộ khóc lên, ba ơi, con sợ quá, Mỹ Đình thiếu chút nữa đã chết. Nghe thấy âm thanh bi thương này, trái tim Đinh Ái Quốc cũng suýt vỡ vụn. Đinh gia chỉ có một đứa cháu, được nâng như trứng hứng như hoa, cả nhà yêu thương vô cùng, giờ phút này lại bị ủy khuất. Cũng bởi vì quá yêu thương, cho nên đối với yêu cầu của nàng đều đáp ứng 100%, ngay cả khi nàng yêu cầu đi lên học viện Bắc Hải đi học một mình, cả nhà đều đáp ứng. Rầm. Một tiếng, nắm tay đập lên bàn, làm mấy tách trà trên đó ngã hết, có thể thấy được một quyền này rất là bạo lực. Mỹ Đình, bọn chúng muốn gì, ba đều cho chúng, chỉ cần chúng không làm thương tổn con không cần phải sợ, gia gia con đã đi, người nhất định sẽ có biện pháp cứu con, không phải sợ. Đinh Mỹ Đình vừa nói vừa chào Điền Phù đang bưng điểm tâm lên, biểu môi nói, ba, con không có sợ, có người đến cứu con rồi, bây giờ con đang ở nhà anh ấy. Trong lòng Đinh Ái Quốc liền mừng rỡ, kêu lên, Mỹ Đình, vậy rất tốt rồi, con không phải sợ, mẹ con cũng đến rồi, ân nhân cứu mạng của con, Đinh gia nhất định sẽ báo đáp tốt ba, người kia muốn con làm vợ bé, làm sao bây giờ? Đinh Mỹ Đình nhẹ giọng hỏi, nhưng đầu dây bên kia đã quát đến, không được, nhưng mà con đã đáp ứng, anh hùng cứu mỹ nhân lấy thân báo đáp, không phải trên TV đều diễn như vậy sao? Đinh Nhái Quốc bùng nổ, con gái mình không cách nào dạy dỗ, không còn cách nào khác đành vô lực cầu xin, Mỹ Đình, con còn nhỏ, việc này, con nên nghe lời của mẹ con, chờ mẹ con đến, các người thương lượng với nhau, còn bây giờ, không nên dính vào trên TV đều diễn như vậy thật. Đinh Nhái Quốc muốn đập hết TV trong nhà, tên khốn nạn nào, làm ra mấy cái phim như vậy, dạy hư con gái nhà người ta. Điền Phù đứng bên cạnh, vừa tức giận vừa buồn cười, lắc đầu, ai đụng đến đứa nhỏ này, làm cha mẹ thật quả là vất vả, ngay cả gạt người cũng không chớp mắt một cái. Nhưng khi Đinh Mỹ Đình buông điện thoại ra, cũng đến bên cạnh Điền Phù, nắm lấy tay của Điền Phù, làm nũng nói, bá mẫu, người cũng đã thấy, anh ấy đã cứu con hai lần, lúc nãy nếu không phải anh ấy chạy đến kịp thời, Mỹ Đình đã nhảy lầu để bảo vệ sự trong sạch, một người đã chết qua một lần, thì còn chuyện gì mà không thể làm, không bằng cho con làm vợ bé của anh ấy, con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Lời này nói ra làm Điền Phù chớp mắt liên tục. Tốt, bà thừa nhận, tiểu nha đầu này là một cô gái rất thông minh, tràn đầy sức sống, so với lão thái bà, quả thật cũng bị lây khí tức tuổi trẻ, làm con dâu mình là quá đẹp. Hơn nữa, tuổi của nàng cũng đã có thể sinh con được rồi. Trời à, mỗi lần có cơ hội như vậy, Điền Phù lại không tự chủ mà nghĩ đến đứa cháu. Ôi, cũng là do con mình làm hại người ta, vợ thì càng lúc càng nhiều, mà cháu thì không có cơ hội lộ diện. Hỏi sao bà không gấp cho được? Cái này Mỹ Đình, con còn nhỏ quá, tìm ông xã lập gia đình là chuyện của cả đời người, con cũng thấy rồi đó, con trai của bác đã có vợ, con không nên suy nghĩ bậy bạ, thanh thản ổn định là một đứa em gái ngoan, không phải tốt hơn sao? Nếu lựa chọn giữa tiểu nha đầu, trong lòng Điền Phù luôn luôn tán thành cho Phượng Hề, là một người phụ nữ thành thục, hơn nữa thân bản cường tráng, mông eo phì nhiêu, trời sinh là một người mắng đẻ. Bá mẫu, con thật tâm mà, Mỹ Đình rất thích anh Phong, người cho con một cơ hội đi. Vẻ làm nũng của nàng làm cho Điền Phù không đành lòng, thế là phải gật đầu. Việc này bá mẫu không làm chủ được, Tiểu Phong phải đồng ý mới được. Tiểu nha đầu, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như con vậy muốn tìm một người chồng thì đâu có gì khó đâu, thời đại thay đổi quá nhiều. Điền Phù càng lúc càng không hiểu, trái tim của các nàng đang nghĩ gì. Đinh Mỹ Đình thở dài, nói, bá mẫu, thật ra con cũng không muốn nghĩ như vậy, nhưng không còn cách nào, bởi vì từ lần gặp trước, ra mắt anh Phong xong, con vừa gặp đã yêu, ngày đêm chỉ nghĩ về một mình anh ấy, ngẫm lại cũng không sao cả, bởi vì sau này không gặp mặt, tình cảm sẽ lắng đọng xuống.